Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Phần 81. Chương 81. Tử thần ra thân sinh nữ nhi nhạc. Đảo đảo đầu óc thật là một chậu hồ nhão. Chính là càng có rất nhiều nàng không thể không đối mặt những cái đó ký ức. Những cái đó nàng không nhớ rõ chính mình nhi tử ký ức. Nhi tử liền ở nàng trước mặt khóc, một lần lại một lần nói cho nàng, nàng là hắn mụ mụ, chính là nàng không tin hắn, tùy ý hắn bị khi dễ bị đuổi đi. Nhạc đào đào thống khổ đến vô pháp thừa nhận, thân thể cơ năng phảng phất xuất hiện vấn đề giống nhau không ngừng run rẩy. Bên cạnh tử thần số 2 trực tiếp ra tay. Kia nguyên bản đặt ở một bên lưu tại nghi thức cuối cùng cấp trúc, trúc hoa khai mạch máu cổ xưa đao. Ở trong nháy mắt biến thành bọt biển, nhạc đào đào hoảng loạn mà né tránh tử thần số 2 ôm. Cái gì đều bắt không được, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Hồ Phú đau lòng ôm nàng, tay ấn ở trên trán. Đừng sợ đừng sợ, một lát liền đều không nhớ rõ. Ngươi vẫn là cái kia vui vui vẻ vẻ đào đào. Nhạc đào đào nghe được lời này về sau, ghê tởm mà phun ra. Mấy ngày nay, nàng tựa như một cái rối gỗ giống nhau nhậm đối phương bài bố. Hồ Phú, thừa khiếu đâu? Ngươi đem thừa khiếu lộng chỗ nào vậy? Hắn không có việc gì. Hắn là con của chúng ta. Ta sẽ không làm hắn có việc. Tử thần số 2 sờ sờ thê tử đầu. Cuối cùng bưng kín nàng cửu hận đôi mắt. Trìu mến lại thống khổ mà mở miệng nói. Đào đào, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta khó chịu. Nhạc đào đào gian nan mà muốn từ cái này ra lạ trong ngực ra tới. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình yêu một cái đại anh hùng. Hắn chính nghĩa dũng cảm ấm áp, chỉ cần hắn ở chính mình bên người, chính mình liền cái gì đều không sợ, cái gì đều dám đối mặt. Nhạc đào đào khó chịu lại một lần nôn khan lên, phảng phất muốn đem chính mình sinh mệnh đều nôn ra tới. Tử thần số 2 đau lòng đến nhìn này hết thảy. Đào đào, ngươi trước không cần tưởng những việc này, ta lập tức liền xử lý tốt. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, chúng ta thực mau là có thể đủ khôi phục trước kia bộ dáng. Hồ thừa khiếu ta cũng mang về tới, về sau chúng ta một nhà ba người ở cùng một chỗ, không bao giờ sẽ tách ra. Nhạc đào đào nôn khan đến chật vật bất kham, nước mắt đi xuống chảy. Hồ Phú, ngươi chưa từng có từng yêu, chưa từng có. Tử thần số 2 hỏng mất. Đào đào, đào đào, ta yêu ngươi, ta thật sự ái ngươi. Nhạc đào đào ánh mắt bắt đầu tan rã. Tựa như ta cũng chỉ là từng yêu một cái giả dối hình tượng. Ta ái người chính nghĩa dũng cảm. Ta niên thiếu khi làm mộng, cũng là ta nằm ở hắn trong lòng ngực hơi thở thoi thóp. Hắn cùng ta nói xin lỗi. Bởi vì hắn muốn cứu vớt thế giới không có cách nào chiếu cố ta. Ngươi cũng không từng yêu ta. Ngươi nếu từng yêu ta, liền sẽ biết ta hiện tại giờ khắc này có bao nhiêu thống khổ. Ngươi liền sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ngươi sẽ không bỏ được làm ta đối mặt mười nguyệt hoài thai nhi tử xin giúp đỡ mà không để ý tới. Ngươi cũng sẽ không bỏ được làm ta trên lưng một cái mạng người. Ngươi làm ra này hết thảy đơn giản là bởi vì ngươi vô pháp đối mặt ta tử vong. Cho nên ngươi tình nguyện ta thống khổ tồn tại đối mặt này hết thảy. Chúng ta hai người chi gian luôn có một người muốn thống khổ. Ngươi lựa chọn làm ta thống khổ. Hồ Phú quỳ dạp xuống nàng bên cạnh. Đào đào, ngươi không thể nói như vậy. Ngươi rõ ràng biết ta yêu ngươi thắng qua hết thảy. Ngươi rõ ràng biết ngươi vì cái gì muốn nói như vậy. Chỉ cần nghi thức hoàn thành, chỉ cần ngươi quên mất này hết thảy, Chúng ta là có thể một lần nữa bắt đầu tiếp tục sinh hoạt, một lần nữa bắt đầu cái gì? Làm ngươi rối gỗ sao? Bên kia Trúc Trúc đã ngốc. Nàng nhìn Thừa Khiếu ca ca ba ba mụ mụ cãi nhau. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chu Hoa do dự một chút. Hắn đồng dạng không nghĩ đối mặt hiện tại chuyện này. Trước kia từ bỏ thời điểm, hắn liền biết đến lúc đó không có ký ức, cũng sẽ không có thống khổ. Hiện tại ký ức đã trở lại mới hiểu được chuyện này có bao nhiêu không nghĩ đối mặt. Hắn chịu không nổi lương tâm khiển trách, cũng không có cách nào quên nho nhỏ một con nữ nhi mỗi ngày kêu hắn ba ba ký ức. Thê tử từ sinh hài tử về sau liền thân thể không tốt. Chúc chúc cơ hồ đều không có ăn qua sữa mẹ. Tất cả đều là hắn mỗi cách mấy cái giờ uy nãi. Lúc ấy không có tiền cũng vô pháp tìm bảo mẫu. Hắn một người gánh vác phụ thân mẫu thân nhân vật. Mỗi ngày đều mệt đến đi không nổi. Như vậy mệt cũng là hắn sẽ lựa chọn trong đó một nguyên nhân. Mà hiện tại mới hiểu được. Hắn rốt cuộc trả giá nhiều ít tâm huyết ở cái này hài tử trên người. Hắn chỉ nghĩ đã quên này hết thảy. Trở lại trước kia sinh hoạt. Thực mau chết thần số 2 đánh hôn mê nhạc đào đào. Lại một lần về tới Trúc Trúc bên người. Trực tiếp cắt mở Trúc Trúc tay. Ấn ở trên hợp đồng mặt. Trúc Trúc như cũ thực ngốc. Nàng đầu nhỏ dư còn không thể lý giải này đó phức tạp quan hệ. Nàng nhìn nhìn bên kia thầm thầm, lại có điểm sợ tử thần số 2. Ngươi, cái kia thầm thầm không có việc gì đi. Chúc chúc hỏi vấn đề này căn bản không có được đến đáp lại. Tử thần số 2 sụ mặt, Chu Hoa ở bên cạnh bất an nhìn tới nhìn lui. Chúc chúc tay còn có điểm đau. Nàng nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, cái này đã ấn, ngươi có thể liên hệ ta ba ba tới đón ta sao? Tử thần số 2 nhìn nhìn hợp đồng, mặt trên đích xác che lại ấn, mà Trúc Trúc như cũ đứng ở chỗ này. Tử thần số 2 quay đầu lại nhìn nhìn bên kia như cũ thân thể cơ năng dùng hết té xỉu trên mặt đất. Nhạc đào đào. Hắn khó mà tin được lại một lần mà làm Chu Hoa ấn Trúc Trúc tay. Che lại đi xuống, Kim Sân đi vào thời điểm. Vừa lúc nhìn đến này một bước, khóe mắt muốn nứt ra. Chung quanh sở hữu đồ vật ở cường đại áp bách chung. Toàn bộ nổ tung, lớn như vậy động tĩnh. Trúc Trúc lập tức liền thấy được tới người là ba ba. Nàng nháy mắt vui vẻ ra mặt. Chúc chúc gấp không chờ nổi mà ló đầu ra, vẻ mặt kinh hỉ cùng đắc ý, lớn tiếng ồn ào mà cáo trạng. Ba ba, ba ba, hai người bọn họ là người xấu. Bọn họ vừa rồi đem thầm thầm khí khóc, sau đó thầm thầm còn té xỉu, sau đó bọn họ còn muốn đánh ta. Ba ba đánh bọn họ, chúc chúc rõ ràng là sau lưng có người chống lưng. Cáo trạng đều là chung khí mười phần hô to, kỳ thật, căn bản không đánh nàng, nhưng là Trúc Trúc tưởng, bọn họ chạm như vậy gần, lại còn có như vậy hung, khẳng định chính là muốn đánh nàng, chỉ là còn chưa tới thời gian mà thôi, mặc kệ như vậy nhiều trước cáo trạng, Kim Sân cơ hồ là nháy mắt liền di động đến Trúc Trúc trước mặt, đôi mắt lập tức đỏ lên. Một tay bóp lấy tử thần số 2 cổ, một tay không phải bản năng ôn nhu mà bế lên nữ nhi, cuốn tiến chính mình trong lòng ngực. Chúc chúc đã bị ba ba ôm vào trong ngực, thấy được ba ba véo cái này thúc thúc cổ, sừng sốt một chút, liền kêu, ba ba, ba ba, đánh nhau không cần véo cổ, lão sư đều nói, đánh nhau không cần véo cổ. Không cần đi đầu, tử thần số 2 mặt xám như cho tàn mà nhìn trước mắt Kim Sân cùng Trúc Trúc. Hợp đồng rơi trên mặt đất, Kim Sân cũng ý thức được vấn đề nơi. Nữ nhi hoàn toàn không có bị hợp đồng trói buộc, Nàng còn trung khí 10 phần mà muốn chỉ đạo đánh nhau. Kim Sơn tâm niệm vừa động, kia đóng mở cùng liền phiêu lại đây. Kim Sơn thấy được Chu Trúc tên mặt trên hai cái dấu tay, cũng thấy được người giám hộ Chu Hoa ký tên. Tử thần số 2 chuẩn bị lâu như vậy đều hợp đồng không có khả năng ra vấn đề. Kia duy nhất ra vấn đề chỉ có thể là Kim Sơn giật mình, nhìn về phía chính mình nữ nhi, bảo bảo ngươi tên là gì? Trúc Trúc vừa nghe cái này lời nói, nháy mắt sợ hãi, tay nhỏ phủng ba ba mặt, sốt ruột nói, ba ba, ba ba, ngươi có phải hay không ra cái gì vấn đề nha? Ta kêu Kim Trúc cháu, ta là ngươi bảo bảo nữ nhi a. Nàng kêu Kim Trúc cháu, người giám hộ Kim Sơn, Chu Trúc hợp đồng, sao có thể ở trên người nàng có hiệu lực, liền ở Kim Sơn cảm động nháy mắt, tử thần số 2 đột nhiên bạo tổ, mở ra không gian thông đạo, cuốn đi bên cạnh Nhạc Đào Đào, Kim Sơn căn bản không có khả năng buông tha người này, ôm nữ nhi liền đuổi theo. Thực mau Kim Sơn liền phát hiện tử thần số 2 đi tới một cái trường học bên ngoài. Kim Sơn phòng bị mà đem nữ nhi ném ở chính mình trên lưng cõng. Trúc Trúc ngoan ngoãn mà không nói lời nào quấy rầy ba ba. Ngay sau đó bọn họ liền thấy được trường học cây hoa anh đào phía dưới cúi xuống già đi tử thần số 2 cùng nằm ở tử thần số 2 bên người sắc mặt hồng nhuận Nhạc Đào Đào. Tử thần số 2 ngẩng đầu liền thấy được Kim Sơn. Hắn ánh mắt mang theo khẩn cầu. Ta đã không có thời gian. Cầu ngươi giúp ta hủy diệt nàng mặt sau ký ức. Ta không nghĩ nàng thống khổ. Tử thần số 2 tham luyến mà nhìn thê tử. Hắn nghĩ tới dùng chính mình vô tận sinh mệnh đổi nàng cả đời. Chính là hắn không an tâm, nàng như vậy thiện lương, như vậy đơn thuần, tùy tùy tiện tiện là có thể lừa đến nàng. Hắn như thế nào có thể yên tâm nàng một người hành tẩu trên thế giới này. Hắn chỉ nghĩ chính mình bảo hộ nàng cả đời này. Tử thần số 2 trợn tròn mắt, không có chờ đến Kim Sơn đáp lại, an tĩnh mà châm hết chính mình sinh mệnh. Nàng nói sai rồi, hắn thật sự ái nàng. Từ nàng hơn 10 tuổi mãi cho đến hiện tại, hắn đều tưởng bảo hộ nàng. Kim Sơn vẫn là vươn tay, cuối cùng như cũ không có hủy diệt Nhạc Đào Đào ký ức. Nhân loại cũng không có tưởng tượng như vậy yếu ớt. Các nàng yêu cầu chính mình lựa chọn, càng cần nữa chân tướng, mà không phải bị thao tác nhân sinh. Kim Sơn trở về đi thời điểm, Trúc Trúc nhìn tỉnh lại khóc lớn không ngừng thầm thầm. Nhỏ giọng hỏi, ba ba, ba ba, ta không hiểu, này hết thảy đã vượt qua một cái tiểu hài tử tiếp thu năng lực. Kim Sơn ôm Trúc Trúc đi phía trước đi, không cần, nàng sẽ khá lên, hết chương.